chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1633, kiếm hối thức. Tại các ngươi trước người, có hai cánh cửa, một cánh cửa là một thức kiếm pháp, học hội cái này kiểu kiếm pháp, sau đó chấm dứt mạnh kiếm khí, phá hủy cửa đá mới có thể thông qua ải thứ nhất. Đạo thứ hai môn là một bộ nội công tâm pháp, học hội trong cái này công, chấm dứt mạnh nội lực, chấn toái thạch môn cũng có thể thông qua ải thứ nhất. Nhớ lấy không thể làm cho dùng khác công pháp, nếu không sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả. Máy móc thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Hai cánh cửa, hai lựa chọn, một loại là lấy tinh diệu kiếm thuật phá vỡ cửa đá, một loại khác là nội công tâm pháp, dùng nội lực trấn toái thạch môn, mà lại yêu cầu không thể sử dụng khác công pháp, nếu không đem về dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả. Hai người liếc nhau, không nghĩ tới tại đấu thần thí luyện bên trong lại còn có thể học được võ công. Tại ải thứ nhất, không nhìn thấy Tần Tuyết, chẳng lẽ Tiểu Tuyết thông qua ải thứ nhất? Vương Đại Đông mi đầu cau lại, đây là thập nhị thần kiếm thuật bên trong kiếm hối thức. Mộ Cẩn ngược lại là phát ra một tiếng kinh hô, thập nhị thần kiếm thuật, đây chính là đấu thần mới có thể chiêu thức a. Không nghĩ tới tại cái này đấu thần thí luyện ải thứ nhất thì có một thức kiếm chiêu có thể học. Nhưng rất nhanh, Mộ Cẩn trên mặt vẻ kích động chính là biến mất, chợt biến đến vô cùng thất lạc. Làm sao? Vương Đại Đông hỏi. Muốn tu luyện thập nhị thần kiếm thuật, nhất định phải tu luyện ra đấu kiếm mới có thể. Ta cũng không có tu luyện ra đấu kiếm, Mộ Cẩn thất vọng nói ra. Đấu kiếm là đấu khí thực chất hóa sau hình thành đấu khí chi nhận, tựa như là chân chính binh khí một dạng, cùng Vương Đại Đông binh tự quyết ngược lại là có chút tương tự. Lấy khí hóa kiếm, uy lực so chân chính lưỡi dao sắc bén còn cường đại hơn vô số lần. Chỉ tiếc, đấu kiếm 10 phần khó có thể tu luyện. Nghe nói đấu thần vì tu luyện ra đấu kiếm, cái kia là mỗi ngày bao giờ cũng nắm một thanh kiếm, sau đó đem đấu khí quán chú đến trong kiếm, dài đến mấy năm lâu mới đơn giản hình. Mộ Cẩn cũng thử tu luyện qua đấu kiếm, nhưng thật sự là rất khó khăn, cuối cùng trực tiếp từ bỏ, dốc lòng nghiên cứu khinh công. Hiện tại có một loại vô cùng cường đại đấu kỹ thì bày ở trước mắt, có thể lại không cách nào tu luyện, tự nhiên là vô cùng thất lạc. Mà lại muốn thông qua cửa ải này khảo hạch, cũng cần lấy kiếm hối thức phá vỡ cửa đá. Trách không được đấu thần trước khi bế quan liên tục căn dặn, tu luyện ra đấu kiếm trước đó quyết không thể tiến vào đấu thần thí luyện. Không cần lo lắng, ta sẽ ban cho ngươi tạm thời sử dụng đấu kiếm năng lực, giúp ngươi luyện thành kiếm hối thức. Ngay tại Mộ Cẩn tâm tình 10 phần sa sút thời điểm, máy móc thanh âm lại nghĩ tới tới. Mộ Cẩn nghe vậy nhất thời đại hỉ, cảm giác được có một cỗ kỳ lạ năng lượng rót vào trong cơ thể mình. Đó là một thanh ánh kiếm, ngay tại trong kinh mạch của mình phi tốc vận hành. Tâm ý nhất động, một đạo kiếm mang theo Mộ Cẩn trong tay phun ra, vậy mà hóa thành tam xích kiếm nhọn. Là đấu kiếm, thật sự là đấu kiếm, ta thật có thể sử dụng đấu kiếm. Mộ Cẩn kinh hỉ đều sắp nói không ra lời. Như thế khó có thể tu luyện đấu kiếm, vậy mà dễ như trở bàn tay chính là học hội. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta đã vừa mới nói qua, chỉ là tạm thời ban cho ngươi sử dụng đấu kiếm năng lực, làm ngươi thông qua cửa này về sau liền sẽ thu hồi ngươi đấu kiếm. Bất quá sử dụng tới đấu kiếm, đối ngươi về sau tu luyện ra chính mình đấu kiếm cũng là có chỗ tốt cực lớn. Nỗ lực a, học hội kiếm hối thức, đánh toái thạch môn, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một canh giờ. Sau một tiếng như không cách nào thông qua cửa đá thì mặt sát, máy móc thanh âm nói. Cái gì? Một giờ, Mộ Cẩn nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Kiếm hối thức là thuộc về thập nhị thần kiếm thuật bên trong chiêu thức. Một giờ học hội, cái này sao có thể nha? Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn học tập nội công tâm pháp. Dùng nội lực trấn toái thạch môn, Vương Đại Đông đã sớm đang nghiên cứu một đạo khác môn. Đệ nhất đạo môn, hiển nhiên là chỉ có thể đấu khí tu luyện giả mới có thể thông qua. Có thể cái này đạo thứ hai môn, có vẻ như là vì nội lực tu luyện giả chuẩn bị. Vương Đại Đông nhìn một chút trên cửa đá chỗ khắc nội công tâm pháp. Tên thì kêu chí cường nội lực. Chí cường nội lực, có thể so sánh ta Thăng Long quyết còn mạnh hơn sao? Vương Đại Đông có chút buồn cười. Lại có người đem nội công tâm pháp tên đặt tên là chí cường nội lực. Sở học của hắn Thăng Long quyết cũng là một môn đặc biệt bá đạo nội công tâm pháp. Bất quá, đã đối phương nói chỉ có thể sử dụng trên cửa đá chỗ khắc tâm pháp, Vương Đại Đông cũng liền miễn cưỡng học một chút. Huống hồ, nếu như Mộ Cẩn muốn là học không được thần kiếm thuật, hắn còn có thể dùng nội lực đánh xuyên cửa đá, thông qua cửa thứ nhất này. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên hai người lập tức chính là bắt đầu học tập trên cửa đá công pháp. Ngay từ đầu tu luyện chí cường nội lực, Vương Đại Đông chính là cảm giác được cái này cỗ nội lực bất phàm. Tựa hồ cũng không phải là hắn muốn đơn giản như vậy. Mộ Cẩn cũng nhận thật tu luyện, chưa có thể học kiếm hối thức bên ngoài, còn có liền sẽ thể nghiệm sử dụng đấu kiếm cảm giác. Tuy nhiên các loại thông qua cửa ải này về sau đấu kiếm liền sẽ bị thu hồi. Nhưng có sử dụng đấu kiếm kinh nghiệm, càng lợi cho nàng tu luyện ra chính mình đấu kiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộ Cẩn học là kiếm chiêu, bởi thế là không ngừng diễn hóa, dẫn theo đấu kiếm, nhanh chóng ra chiêu, mà Vương Đại Đông tu luyện là nội công, thì khoanh chân ngồi trên đất phía trên, nhất tĩnh nhất động, không ảnh hưởng lẫn nhau. Càng là tu luyện, Vương Đại Đông càng là kinh hãi, cái này chí cường nội lực không hổ là chí cường nội lực. Vậy mà để trong cơ thể hắn nội lực trở nên so trước kia ngưng tụ vô số lần, mà lại sẽ không cùng hắn Thăng Long quyết xung đột lẫn nhau. Nói cách khác, coi như hắn về sau là sử dụng Thăng Long quyết, trong cơ thể hắn nội lực cũng sẽ biến so hiện tại càng thêm tinh thuần, ngưng luyện, uy lực càng thêm cường đại. Nếu như đem môn nội công này hoàn toàn học hội, đối với hắn thực lực tuyệt đối có tăng lên cực lớn. Đơn cử đơn giản ví dụ mọi người liền sẽ rõ ràng. Nội lực thực giống như nước. Nước có ba loại hình thái: trạng thái khí, trạng thái dịch, trạng thái cố định. Trạng thái khí hơi nước đánh vào trên thân người, đoán chừng liền có chút cảm giác mà thôi. Mà trạng thái dịch nước cũng nhiều nhất khiến người ta cảm thấy đau, thụ thương thôi. Có thể trạng thái cố định nước, lực sát thương thì thập phần cường đại, hoàn toàn có thể tùy tiện cắt đứt đâm xuyên thân thể người. Mà cái này chí cường bên trong lực tác dụng cũng là để nội lực theo trạng thái khí biến thành trạng thái dịch, theo trạng thái dịch biến thành trạng thái cố định. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ví von, cũng không phải thật sự là để nội lực biến thành trạng thái dịch biến thành trạng thái cố định. Chỉ là để trở nên càng ngưng tụ, càng có lực sát thương mà thôi. Về phần kiếm hối thức, cũng là một môn phi thường cường đại đấu kỹ. Lúc đó tại Mộ U Ảnh đoán trước tương lai bên trong, đấu thần chỉ sử dụng thập nhị thần kiếm thuật bên trong ba thức. Kiếm đi kiều, kiếm lệ kiều, kiếm khấp kiều. Ba thức thần kiếm thuật đều là vô cùng cường đại, đặc biệt là sau cùng kiếm khấp kiểu, làm sụp đổ nát đấu kiếm làm đại giá, vậy mà đem núi tuyết đều cho gọt sạch một mảng lớn. Mà kiếm hối thức, uy lực mặc dù không có kiếm khấp kiểu mạnh như vậy, nhưng cũng tuyệt đối đáng sợ. Các ngươi chả có 5 phút đồng hồ thời gian, máy móc thanh âm nhắc nhở, Mộ Cẩn thở sâu. Thành bại ở đây một lần hành động, bỗng dưng,